Em mời các bạn lắng nghe phần 19, Nguyên tắc thời cơ. Thời điểm cũng quan trọng như công việc và địa điểm. Nguyên tắc thời cơ đã mang đến cho ông cơ hội trở thành Tổng thống Mỹ. Đó là thời kỳ đáng quên trong lịch sử đất nước. Mọi người đã quá mệt mỏi do cuộc chiến tranh Việt Nam và sự nhục nhã của vụ Watergate. Mọi người đều trong tình trạng thất vọng và cảm thấy phong tục đạo đức đang bị băng hoại. Và họ nghi ngờ tất cả những ai có liên quan tới chính phủ Washington. Trong chiến dịch bầu cử, vị tổng thống tương lai, người chưa bao giờ làm việc ở Washington, đã nói về bản thân: "Tôi đã bị chê trách là kẻ đứng ngoài cuộc, tôi đã biện minh cho hạn chế ấy. Thật không may mắn, hầu hết người Mỹ cũng là những người ngoài cuộc, người đó là Jimmy Carter." Quý vị thính giả thân mến, nội dung đầu tiên mà forsythnet.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả trong phần này đó là chiến thắng nhờ thời cơ. Khi bạn nắm được nguyên tắc thời cơ, bạn sẽ nhận ra tại sao Jimmy Carter đã được bầu làm Tổng thống Mỹ năm 76. Cuộc đời và sự nghiệp của ông đã luôn thăng tiến trên từng nấc thang bằng những cơ hội và thời cơ. Tốt nghiệp trường Annapolis, Jimmy Carter từng có ý định làm việc cho Hải quân Mỹ, nhưng cha của ông đột ngột qua đời năm 1953. Vì thế, ông đã chuyển đến Plain, Georgia để giúp gia đình kinh doanh. Chỉ trong vài năm, ông đã gặt hái được thành công, trở thành một doanh nhân được kính nể và xứng đáng là người đứng đầu tổ chức. Các bạn biết không, năm 1962, thời cuộc thay đổi, cơ quan đầu não ở Georgia với một hệ thống bầu cử đầy những yếu tố tiêu cực đã bắt đầu suy yếu rồi sụp đổ, và Carter đã quyết định ra tranh cử nghị sĩ bang Georgia. Carter nhận ra rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, một người không nằm trong hệ thống chính trị có cơ hội được bầu vào một vị trí trong chính phủ. Nhưng ông đã phải đối mặt với một cuộc chiến khổng lồ. Đội ngũ quan chức già nua vẫn đang tham quyền cố vị. Một quan chức tham nhũng đã công khai dụ dỗ cử tri trong địa hạt của ông và làm sai lệch kết quả bỏ phiếu. Hậu quả là Carter đã thất bại ngay từ bước đầu. Nhưng ông đã không từ bỏ dễ dàng thế. Ông đã phản đối kết quả bỏ phiếu lần đầu và thỉnh cầu lên tòa án tối cao để thanh tra toàn bộ tiến trình bỏ phiếu. Khi kết quả kiểm phiếu thay đổi, Carter tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu cử. Sau đó năm 1970, ông đã thành công trong cuộc tranh cử vào ghế thống đốc bang. Một lần nữa, ông đã nhận ra thời cơ đã đúng đối với một người mới, người muốn thử sức xây dựng một hệ thống chính trị. Người không phải là lãnh đạo, khó nhận ra thời cơ. Những gì mà Carter tiếp tục làm là ngoài sức tưởng tượng. Ông đã quyết định ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Ứng cử viên cho chức Tổng thống vốn chỉ là một chính trị gia với một khóa thượng nghị sĩ và một nhiệm kỳ thống đốc của bang Georgia. Kinh nghiệm của ông là quá ít ỏi và hình ảnh của ông cũng chưa từng một lần hiện diện trong suy nghĩ của người dân trong nước. Carter gần như một người lạ lẫm với tất cả mọi người. Khi xuất hiện trên chương trình truyền hình Khuynh hướng của tôi năm 1973, trong khi thành viên chính phủ, những phe phái chính trị không biết đến ông và cũng chẳng thể đoán được chuyên môn của ông. Khi Carter lần đầu tiên bước vào cuộc đua giành ghế tổng thống, tất cả mọi người trong chính phủ đều không biết gì về ông. Họ chỉ mường tượng ra một chút về một người vốn là thống đốc một bang miền Nam, không có chút kinh nghiệm sống nào ở Washington và không có bất kể một cơ hội nào để nhận sự tiến cử vào đảng Dân Chủ để vào cuộc đua giành ghế tổng thống. Nhưng Carter đã không bị khuất phục. Ông và vài cộng sự đã nhận ra thời cơ đang đến. Họ đã gặp nhau để thảo luận về vấn đề đó. Nhà tiểu sử học Peter Bonner đã dự cuộc họp và nói rằng ông đã nhìn thấy một điều đặc biệt, một cơ hội được mở ra cho một người ngoại đạo tranh cử vào chức vụ tổng thống. Carter cũng nhận ra điều đó. Hơn ai hết, ông hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất mà ông có, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Carter thông báo tranh cử tổng thống vào tháng 12 năm 75, một năm sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ thống đốc bang. Phản ứng của mọi người trong nước rất khác nhau. Peter Bonner đã viết, dường như giới báo chí không nắm bắt nội trào lưu, diễn biến và dòng thác chính trị ảnh hưởng tới đất nước. Họ hoàn toàn mù tịch về những ảnh hưởng từ chiến tranh Việt Nam, vụ Watergate, sự thay đổi trong quan hệ sắc tộc ở miền Nam, và đặc biệt là khuynh hướng mở cửa một tiến trình chính trị và những ứng cử viên chỉ bị xem xét theo hệ thống chính trị cũ. Nguyên tắc thời cơ đã chỉ ra rằng đó là thời cơ cho một người ngoại đạo tranh cử, và Carter cũng không có điểm nào tương đồng với các tổng thống tiền nhiệm. Ông không tham gia làm việc ở bất cứ cơ quan xã hội nào trong thời gian tranh cử, kể từ khi ông mãn nhiệm nhiệm kỳ thống đốc bang năm 74. Ông không phải là luật sư, ông là người lớn tiếng chống đối đức tin Kitô giáo, và ông cũng chẳng giống bất cứ một người tiền nhiệm nào, khi họ là những người quản lý những cơ quan cao cấp nhất của quốc gia. Ông cũng chưa bao giờ là thành viên của hệ thống chính trị Washington, như nghị sĩ quốc hội, thượng nghị sĩ, phó tổng thống hay một thành viên thân tín. Ông là một gương mặt hoàn toàn mới, với một con đường đi tới quyền lực chính trị khá đặc biệt, có thể nói là khá liều lĩnh. Tôi tin rằng đã và sẽ chẳng bao giờ Jimmy Carter có thêm một lần trúng cử. và thật phi thường ngày 20 tháng 1 năm 77. Jimmy Carter đã tuyên bố nhậm chức tổng thống lần thứ 39 của Mỹ. Dù vậy, thời cơ không phải lúc nào cũng là bạn của Jimmy Carter. Khi cuộc bầu cử năm 80 diễn ra, chính nó đã hủy hoại các cơ hội tái tranh cử của ông. Đất nước đã phải trải qua vô vàn vấn đề như nó đã từng gánh chịu. Nền kinh tế hỗn loạn, người Mỹ đã phải đối diện với tình trạng lạm phát hai con số, giá dầu và nợ nần quốc gia tăng vọt. Chính phủ phải đương đầu với nhiều vấn đề về chính sách đối ngoại, như việc Xô Viết tấn công Afghanistan và tất nhiên có cả tình trạng con tin người Mỹ bị giam giữ ở Iran và tình trạng mất ổn định đã ảnh hưởng rất xấu đến Carter, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc tái tranh cử. Đêm tiếp theo của ngày bầu cử, Carter đã biết ông chỉ giành được 49 lá phiếu, trong khi đối thủ Ronald Reagan đạt được 489 lá phiếu. Nguyên tắc thời cơ là con dao hai lưỡi. Trước đây, nó giúp ông giành thắng lợi trong cuộc đua giành vị trí tổng thống vào cuối năm 76, thì sau 4 năm, nó đã chống lại ông. Thời cơ là tất cả. Những nhà lãnh đạo lỗi lạc luôn nhận thức được thời điểm nắm quyền, cũng có tầm quan trọng như điều ông làm và địa điểm ông tiến hành. Bất kể hành động nào của người lãnh đạo, sẽ chỉ có 4 hệ quả thực sự. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 4 hệ quả đó ngay bây giờ. 1. Hành động sai, tại thời điểm sai sẽ dẫn đến thảm họa. Một nhà lãnh đạo đưa ra một quyết định sai trong một thời điểm không thuận lợi thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu những tác động tiêu cực khôn lường. Khi lực lượng Mỹ tham gia vào cuộc giải cứu những con tin bị Iran bắt giữ trong thời chính phủ Carter, nó là minh chứng cho một quyết định sai là diễn ra không đúng lúc, vì mục đích của quyết định là giải cứu. Ngoại trưởng Robert Vance đã phản bác kế hoạch đó vì cho rằng nó có vấn đề và ông tin rằng sẽ xảy ra một tai họa nào đó. Thật không may, những cảnh báo của ông lại đúng. Một loại máy bay trực thăng gặp vấn đề về máy móc, một chiếc bị cuốn vào cơn bão cát, cái còn lại đâm xuống sân bay, 8 nhân viên bị thiệt mạng. Peter Bonner đã miêu tả nó như một sự đen đủi kèm theo hành động vô lý của quân đội. Nó chỉ có thể được miêu tả chính xác là một kẻ phá hoại. Đó cũng là một minh chứng cho hành động không đúng thời điểm, và cũng như bất kể yếu tố nào tương tự, nó báo hiệu cơ hội tái bầu cử của Carter đã kết thúc. Nếu một nhà lãnh đạo liên tục không chỉ ra được đúng sai, dù là một việc nhỏ, mọi người sẽ bắt đầu suy nghĩ rằng để ông ấy lãnh đạo là một sai lầm. Hệ quả thứ hai, hoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả, đó là một hành động đúng nhưng không đúng thời điểm sẽ bị chối bỏ. Nếu một nhà lãnh đạo liên tục đưa ra những đánh giá sai lầm, ngay cả trong những việc nhỏ, mọi người sẽ cho rằng mình chọn nhầm người lãnh đạo, cần chỉ ra phải hoàn thành cái gì và khi nào nên hành động. Tôi nhớ đến một việc có liên quan đến vấn đề không đúng lúc mà tôi đã gặp phải, đó là vào những năm đầu thập niên 80, tôi đã thử tiến hành một chương trình nhóm nhà ở Skyline, giáo đoàn của tôi ở San Diego. Đó là một công việc cần thiết phải làm, nhưng đã thất bại thê thảm. Tại sao lại xảy ra chuyện đó? Chúng tôi đã hành động không đúng lúc, chúng tôi không nhận ra rằng chúng tôi có quá ít cán sự để chương trình này hoạt động được. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi đã thử kích hoạt lại chương trình và đã rất thành công. Tất cả chỉ là vấn đề đúng thời điểm. Hệ quả thứ ba, đó là hành động sai tại thời điểm đúng cũng là một sai lầm. Nhiều cộng sự của tôi đã thuyết phục tôi tổ chức một chương trình trên radio, nhưng tôi đã từ chối ý tưởng ấy trong suốt một thời gian dài. Nhưng gần đây, tôi nhận ra rằng đã đến lúc tiến hành việc ấy, cho nên chúng tôi đã thiết kế một chương trình có tên Phát triển ngày nay. Dù vậy, đã có một vấn đề xảy ra về mặt nội dung. Tôi đã muốn tìm kiếm những phương tiện để giúp họ, nhưng tôi nhận thấy nó không được xã hội ủng hộ, không được ai tài trợ, và giải pháp đưa ra là cứ để cho nó hoạt động và tùy thuộc khả năng tự xây dựng chương trình của nó. Kết quả hoạt động của nó sẽ dùng để tự nuôi sống nó. Đó thực sự là một sai lầm. Chương trình đã không thể tạo được tiếng vang, phương tiện radio là đúng, nhưng loại hình của chương trình lại không phù hợp. Nguyên tắc thời cơ một lần nữa lên tiếng. Hệ quả thứ tư, hoa sách nói.com.vn cũng như Diệu Lan muốn gửi đến quý vị thính giả, đó là hành động đúng tại thời điểm đúng mang lại thành công. Khi những nhà lãnh đạo thực hiện một công việc đúng đắn trong một thời gian hợp lý, thì thành công là điều chắc chắn. Nhân sự, phương thức và tiến trình hội tụ sẽ tạo nên ảnh hưởng to lớn, và kết quả không chỉ mang đến lợi ích cho nhà lãnh đạo, mà còn mang đến cho cả những người cộng tác và cho cả tổ chức. Khi nhà lãnh đạo có đường lối đúng đắn và hành động đúng thời cơ, sẽ tạo ra được những điều phi thường. Cho tới năm 60 tuổi, chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ Churchill sẽ là Thủ tướng Anh. Là một quân nhân, một nhà văn và một phát ngôn viên, ông đã dành cả cuộc đời lãnh đạo người khác, nhưng chỉ trong thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, đó là thời cơ đưa ông trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại. Và khi chiến tranh kết thúc, những người từng vây quanh ông lại lật đổ ông. kết quả của thời cơ. Hành động. Thời cơ. Hành động sai, thời điểm sai. Thảm họa. Hành động đúng, thời điểm sai, từ chối. Hành động sai, thời điểm đúng, sai lầm. Hành động đúng, thời điểm đúng, thành công. Trong sinh nhật lần thứ 80 của mình, phát biểu trước nghị viện ngày 30 tháng 11 năm 54, Churchill đã nhớ lại thời ông là thủ tướng. Tôi chưa bao giờ đồng ý với những ý kiến ưu ái cho rằng tôi đã tạo cảm hứng cho đất nước. Ý chí của họ rất kiên cường và cuối cùng đã được minh chứng là không khuất phục. Đó là cơ hội rơi trúng vào tôi. Các quốc gia và dân tộc sống trên toàn thế giới vốn đã có sức mạnh của một con sư tử. Tôi chỉ là người may mắn được cất lên tiếng gào của sư tử. Khi nhà lãnh đạo giỏi gặp thời, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Đóng góp của Churchill thực sự không phải là may mắn, nhưng ông đã quyết định rất nhiều việc diễn ra đúng thời cơ. Ông đã hiểu được tầm quan trọng của thời cơ. Thời cơ có thể thay đổi cuộc đời của một con người. Ông đã miêu tả thời cơ như sau. Nó đã đến, một khoảnh khắc đặc biệt của cuộc đời mỗi con người. Khoảnh khắc người đó được sinh ra, đó là một cơ hội đặc biệt. Khi người ấy chộp lấy nó sẽ trao cho anh ta sứ mạng, một sứ mạng mà anh ấy sẽ khéo léo thực hiện nó. Trong khoảnh khắc ấy, anh tìm thấy sự vĩ đại, nó là thời khắc tuyệt vời nhất của anh. Các bạn thân mến, hoa.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả bốn hệ quả thực sự của người lãnh đạo. Bây giờ, chúng tôi xin chuyển đến quý vị thính giả nguyên tắc thời cơ trong cuộc chiến tranh cam go. Kinh nghiệm của Churchill đã chỉ ra rằng nguyên tắc thời cơ có dấu ấn rất đặc biệt trong thời gian chiến tranh. Bạn có thể nhận ra điều đó trong cuộc chiến vùng vịnh ở Iraq năm 91, trước khi cuộc đổ bộ cơn bão sa mạc diễn ra. Mối quan tâm lớn là phải có đủ lực lượng và trang thiết bị để gửi đến những khu vực trọng yếu ở các nước Saudi Arab. Nếu quân Iraq tấn công trước khi quân đồng minh đến, thì một nước nào đó sẽ rơi vào tay của Saddam Hussein. Vì thế phải dàn quân đủ mạnh để có thể thực hiện mục tiêu tấn công Iraq. Quân đồng minh đã chờ đợi chiến thắng của không lực trước khi tiến hành cuộc đổ bộ cơn bão sa mạc để quân Iraq khỏi khu quay. Và kết quả của hành động đúng thời cơ có thể được nhận ra. Trong khi quân Iraq bị thiệt mạng hàng chục nghìn và hơn 60.000 quân bị bắt sống, quân đội Mỹ và các đồng minh chỉ mất dưới 150 quân sĩ và chỉ có 41 quân bị bắt làm tù binh. Một trong những đặc điểm của chiến tranh là thường xuyên rất kịch tính và bất ngờ. Điều đó khiến nguyên tắc thời cơ được thể hiện rất rõ ràng. Nếu như bạn để ý đến những cuộc chiến tranh lớn, bạn có thể nhận ra sự quan trọng cấp bách của thời cơ. Cuộc chiến Gettysburg, một thị trấn ở Mỹ, trong cuộc nội chiến Mỹ là một minh chứng tiêu biểu. Một trường xung đột đã được khép lại khi đại tướng quân đồng minh Robert E. Lee đưa cánh quân miền Bắc Virginia tới Pennsylvania cuối tháng 6 năm 1863. Đó đã là năm thứ ba của cuộc nội chiến, và cả hai quốc gia đã bị suy kiệt, mệt mỏi vì xung đột. Hành động của Lee có ba mục đích. Thứ nhất, rút quân đồng minh ra khỏi Virginia. Thứ hai, tăng cường lực lượng quân đội bằng chính những người ở Pennsylvania. Thứ ba, đánh thẳng vào trung tâm đầu não của quân địch, hy vọng bằng cách ấy sẽ đẩy cuộc xung đột đến hồi kết. Các bạn thấy đấy, chiến lược của vị tướng đã phát huy tác dụng ở Harrisburg, Pennsylvania và đã có ảnh hưởng thúc giục quân đồng minh. Cuối cùng, Virginia đã vội vã đầu hàng. Vài ngày trước cuộc chiến, Lee đã nói với tướng Trimble, quân lính đang có tinh thần rất tốt, không có mệt mỏi và có thể tập trung chiến đấu trong khoảng 24 giờ, ở bất cứ thời điểm nào. Nhưng tôi vẫn chưa nghe thấy, tinh quân địch vượt qua Potomac và tôi vẫn đang chờ ý kiến của tướng Tua. Khi chúng biết chúng ta đang ở đâu, chúng sẽ mở những cuộc tấn công, chúng sẽ tàn phá bằng sự đói khát và những cuộc chiến đẫm máu. Sau người thành chuỗi dày và làm những điều ô uế khi chúng tới Pennsylvania, ta sẽ tung ra một lực lượng hùng mạnh, hủy diệt chúng và vượt lên giành chiến thắng, đẩy hết binh đoàn này đến binh đoàn khác vào những đợt tấn công liên tiếp và đầy kinh hoàng, trước khi chúng kịp hoảng sợ và làm rối ren đội ngũ. Lee đã cố gắng nắm lấy cơ hội để chiến thắng tuyệt đối. Ông không biết quân đồng minh đã rời khỏi miền Bắc nhiều ngày trước đó, và ngay sau đó, một số lực lượng đã liên kết với lực lượng đồng minh ở đường Chambersburg phía tây Gettysburg. Điều đó đã phá tan chiến lược của Lee và phá hủy các thời cơ của ông. Phản ứng đầu tiên của Lee là dừng lại và chờ cho quân của ông đủ mạnh để tập hợp trước khi tham gia cuộc chiến. Nhưng vì luôn tỉnh táo tìm kiếm cơ hội, ông đã nhận ra thời điểm quân của mình hùng mạnh. Khi Lee quan sát từ một cây cầu gần đó, ông đã nhìn thấy lực lượng liên bang đang hoành quân và rút xuống. Lực lượng đồng minh đang có một cơ hội chiếm giữ được vùng đất cao ở Cemetery Hill, gìn giữ chỉ bởi một lực lượng nhỏ bộ binh và pháo binh. Nếu họ có thể kiểm soát và giữ vững được vị trí đó, Lee suy luận họ có thể kiểm soát được cả khu vực. Chính nó là lý do giải thích cho chiến thắng của quân đồng minh và mở ra cơ hội kết thúc chiến tranh. Thời cơ mất, cơ hội cũng qua. nhưng quân đội miền Nam đã không kiểm soát được quả đồi đó. Mặc dù còn rất sớm và thời cơ đã chín mùi cho một cuộc tấn công hiệu quả, Tư lệnh Liên quân Sewell, người đang nắm giữ vị trí kiểm soát quả đồi, đơn giản chỉ đứng xem xét trận địa và cơ hội đã tuột khỏi tầm tay. Sáng hôm, lực lượng Liên quân củng cố được những vị trí cũ, cơ hội của quân đoàn miền Nam đã không còn. Quân miền Bắc và miền Nam đã phải chiến đấu thêm 2 ngày và cuối cùng, quân của Lee đã bại trận. 33.000 trong tổng số 76.300 quân sĩ tử trận và bị thương. Lựa chọn duy nhất của họ là rút lui và trở lại Virginia. Một cơ hội khác đã mất. Sau chiến thắng của quân đội miền Nam, Lee nghĩ rằng lực lượng Liên quân dưới sự chỉ huy của tướng Meade sẽ thực hiện một cuộc phản công và phá hủy hoàn toàn lực lượng quân đội của ông. Đó cũng là suy nghĩ của Abraham Lincoln sau khi nhận được tin chiến thắng của quân đồng minh. Nắm được thời cơ đó, từ Washington, Lincoln đã ra lệnh cho Meade qua tướng Hazlett. Ngày 7 tháng 7 năm 1863, Hazlett đã truyền đạt mệnh lệnh của Lincoln như sau: "Tôi đã nhận được từ ngài tổng thống những thông tin và tôi trân trọng gửi tới ngài thông tin đó. Chúng ta đã có thông tin chắc chắn rằng Vicksburg đã đầu hàng tướng Grant vào ngày 4 tháng 7 và hiện tại, nếu tướng Meade có thể hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, vì lực lượng của Lee đã bị suy yếu nghiêm trọng và quân phiến loạn sẽ bị kết liễu,